Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, truy bản Tố Nguyên. Đạo đức lực lượng, cực Tây chi địa ma tổ trước người một đóa hắc liên xoay tròn. Một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra khí cơ chậm rãi tự hắc liên bên trong trôi nổi mà ra. Bản tọa tự thành đạo đến nay, còn chưa hề nếm qua lớn như vậy thua thiệt. Ma tổ là ai? Giữa thiên địa nhất là cường giả đứng đầu một trong. Cầm trong tay diệt thế đại ma cho dù thần đế cũng phải bị đè xuống một đầu. Hai lần bị người đùa nghịch, hắn khi nào nhận qua cái này loại uất khí? Đã không phải Tổ Long, Kỳ Lân Vương, ta ngược lại muốn xem ngươi là ai. Có thể tại bản tổ ngay dưới mắt thủ đoạn chơi, tất nhiên không phải hạng người vô danh. Cái này đại hoang tiếng tăm lừng lẫy cường giả cứ như vậy nhiều. Ngươi trung quy là một cái trong số đó. Ma tổ trong đôi mắt sát cơ lưu chuyển, sau một khắc bàn tay duỗi ra, dĩ nhiên trực tiếp can thiệp vận mệnh Trường Hà. Chỉ thấy bàn tay lấy cái kia khí cơ làm dẫn, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên tìm kiếm trong cõi u minh khí cơ nơi chỗ. Sau đó một trường đánh ra, hư không cuốn lên vạn dặm phong ba, Dương Tam Dương một bước phóng ra, hư không vạn vẹo, không nhanh không chậm chậm ung dung hướng Bất Chu Sơn tiến đến. Hắn hiện tại được bảo vật, ngược lại là không thiếu thời gian. Không nóng này tiến về Phượng tộc, lúc này nhìn thấy Bất Chu Sơn hình dáng, hắn sao có thể không tiến hướng Bất Chu Sơn nhất quan đến tột cùng. Hừ, gọi các ngươi ăn lão gia ta nước rửa chân, đáng tiếc, hạnh hoàng kỳ loại bảo vật này, dĩ nhiên bỏ lỡ cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị Kỳ Lân Vương mang đi. Ma tổ không hổ là ma tổ. Quả nhiên rất bá đạo, cho dù là Tổ Long, Kỳ Lân Vương chi lưu, cũng không dám cùng tranh tài, chỉ có thể làm rùa đen rút đầu, chịu đựng ma tổ chỉ trích, có khí cũng chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt cảm khái. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi, ta khi nào mới có thể có như vậy uy phong? Đại khái đối đãi ta tu ra thái cực đồ, khi đó liền có thể có mấy phần uy năng đi. Ông tương đương liền trong lòng ý nghĩ kỳ quái thời điểm, đột nhiên một cỗ nguy cơ chí mạng tự trong lòng cuốn lên, cả kinh nguyên thần cứng ngắc, ý thức ngưng trệ, tựa hồ trong cõi u minh có đại khủng sợ tự trong hư vô đến. Ngập trời họa khoảnh khắc giáng lâm, chính mình sau một khắc liền phải bị tai họa ngập đầu. Trong hoảng hốt, hắn tựa hồ thấy được trong cõi u minh có một cái đại thủ che đậy nhật nguyệt Trường Hà, lôi cuốn lấy dậy sóng ma khí hướng mình đập xuống. Một dưới lòng bàn tay, tinh thần vẫn lạc, Giang Hà lật úp, mệnh ta thôi rồi. Trước khi vẫn lạc, ý nghĩ này trong lòng xẹt qua, sau đó liền đại não một mảnh trống không, không có bi thương, không có tiếc nuối, không có sợ hãi, có chỉ là trống không. Một khắc này, hắn tựa hồ đã mất đi tri giác, cái gì cũng không biết. Đạo khả đạo, phi hằng đạo, danh khả danh, phi hằng danh, lang lãng đạo đức kinh tự thần hồn bên trong tản ra. Pháp tướng lúc này tại mi tâm tổ khiếu bên trong hiển hóa. Trong miệng đọc thầm đạo đức kinh, chỉ thấy đạo đức kinh thần quang lưu truyền, tản mát ra một cỗ không hiểu khí cơ, chặt đứt Dương Tam Dương cùng hư không bên trong vận mệnh Trường Hà liên hệ. Cả người sở hữu tin tức sát na ở giữa tại thời gian Trường Hà bên trong xóa đi. Lật úp tinh hà một trường biến mất. Dương Tam Dương mồ hôi rầm rề đứng ở nơi đó, phảng phất trước đó hết thảy đều là huyễn tượng. Ma tổ, là ma tổ, là ma tổ xuất thủ. Hẳn là hắn phát hiện động tác của ta, phát giác tay chân của ta. Dương Tam Dương sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía cực Tây chi địa. Là đạo đức kinh cùng pháp tướng đã cứu ta. Đạo đức kinh chính là thánh nhân chân ngôn, gỗ có vô cùng tạo hóa, vô tận vĩ lực, cho dù là ma tổ, đối mặt thánh nhân lực lượng cũng chỉ có thể bại lui. Lạch cạch tương đương, hắn dứt khoát trực tiếp thân, thể sụi lơ, quá hiểm, kém một chút cả người liền bị triệt để tự giữa thiên địa xóa đi. Quả nhiên, phúc vận không có dễ dàng như vậy tiếp nhận, muốn mang vương miện, trước phải nhận nó nặng. Dương Tam Dương ngồi liệt trên mặt đất, một đôi mắt nhìn về phía vô tận hư không. Đây chính là đại thần thông giả lực lượng sao? Niệm động ở giữa liền có thể đem ta xóa đi. Song phương chênh lệch thật là quá lớn. Thế nhưng là, ta đến tột cùng chỗ nào lộ sơ hở. Dĩ nhiên gọi ma tổ ngược dòng tìm hiểu đến ta theo hầu. Dương Tam Dương trong lòng không hiểu. Cùng ma tổ loại này đại nhân vật kết xuống nhân quả. Bị loại này đại nhân vật để mắt tới. Với hắn mà nói thật xấu nửa nọ nửa kia. Ta pháp tướng quả nhiên bất phàm. Còn tốt dựng dục ra thánh nhân pháp tướng. Nếu không chỉ sợ hôm nay nếu ứng nghiệm kiếp. Thế gian này liền không có so ta pháp tướng tốt hơn pháp tướng. Dương Tam Dương lòng vẫn còn sợ hãi sụi lơ trên đại thụ. Lấy một viên quả gặm một miệng, tính là bổ sung thể lực. Cực Tây chi địa ma tổ mày nhăn lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chậm rãi thu tay lại, mặt mang không dám tin tưởng. Biến mất, mục tiêu khí cơ dĩ nhiên vào thời khắc ấy biến mất. Trước người Hắc Liên xoay tròn, lại là một đạo khí cơ lưu chuyển. Ma tổ một trường duỗi ra, lại một lần xuất thủ. Còn tới, trong tay quả vừa gặm một miệng, lại cả kinh Dương Tam Dương đột nhiên ngồi dậy, trong đôi mắt toát ra một vệt hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Một dạng trang cảnh, lần này Dương Tam Dương thấy rõ, kia là một cái óng ánh tinh tế trắng tinh sáng long lanh bàn tay. Bàn tay xung quanh ma khí ngập trời, vô tận phong vân nương theo, bàn tay kia vượt ngang vô tận hư không. Lần theo trong cõi u minh một cái nào đó loại quỹ tích, lôi cuốn lấy dậy sóng dị tượng, khóa chặt chính mình khí cơ, hướng về chính mình chân thân chấn sát mà tới. Đạo đức kinh niệm tụng, tối tâm lực lượng chấn động, Dương Tam Dương lần nữa đem nhà mình khí cơ triệt để thu liễm ở thể nội. Không lộ mảy may, một đôi mắt nháy nhìn xem hư không. Sở hữu khí cơ thu liễm không còn một mảnh. Bàn tay kia mất đi mục tiêu, tại vận mệnh trường hà trung chuyển du một vòng, không thể không công mà lui. Quả nhiên là cường hoành, kia là vận mệnh trường hà a. Ma tổ dĩ nhiên có thể can thiệp vận mệnh trường hà, tu vi đã vượt quá tưởng tượng của ta. Dương Tam Dương sắc mặt trắng bệch, sụi lơ trên mặt đất. Thế nhưng là ta không rõ ràng, ta rõ ràng đã xóa đi sở hữu vết tích, vì sao ma tổ sẽ còn truy tìm đến ta? Hắn há sẽ nghĩ tới, chính mình chỉ là hôn mê thời trong lúc lơ đãng lưu lại một chút xíu không có ý nghĩa. Căn bản liền sẽ không bị người phát giác khí cơ, lại bị Thao Thiết tìm được. Thao Thiết lấy ăn vì bản lĩnh, truy tìm con mồi thủ đoạn tại đại thiên thế giới cũng là độc nhất vô nhị. Há lại là hắn có thể tưởng tượng. Răng rắc, Dương Tam Dương gặm một miệng quả táo, sau một khắc sắc mặt hoảng sợ kinh hô, lại tới, vội vàng mặc niệm đạo đức kinh, chỉ thấy bàn tay kia cuốn qua vận mệnh trường hà, đã mất đi mục tiêu sau đột nhiên một quyền đập vào trường hà bên trên, cuốn lên cơn sóng thần. Cực Tây chi địa ma tổ sắc mặt âm trầm như nước, chậm rãi thu về bàn tay. Sâu kiến, ngươi muốn chết, bị đùa giỡn. Hắn đường đường ma tổ lại bị người đùa giỡn. Đối phương nhiều lần luôn luôn tại thời khắc mấu chốt nhất thu hồi khí cơ, sau đó lại phóng xuất ra. Chuyện này đối với ma tổ đến nói như là khiêu khích. Đây chính là trắng trợn khiêu khích. Sĩ khả sát bất khả nhục. Đối phương khiêu khích, tuyệt đối kích động ma tổ trong lòng cái kia cây mẫn cảm tiếng lòng. Hắn là ai? Đường đường ma tổ, cho dù Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, Thái Cổ Thập Hung cũng không dám nghịch lại nửa điểm ý chí. Thế nhưng là đối phương tổng đem khí cơ phóng xuất ra. Sau đó tại thời khắc mấu chốt tại thu hồi đi, tựa như là con chuột trêu chọc mèo. Không thể nhịn a, như có thể nhịn xuống một hơi này. Hắn cũng không phải là vô pháp vô thiên, muốn hủy diệt chư thần, chứng thành vô thượng đại đạo ma tổ. Ngươi muốn chết, ma tổ cắn hàm răng, tự trong cổ họng gạt ra chữ. Sau một khắc, ma tổ chính muốn xuất thủ, lại chợt phát hiện, đối phương khí cơ triệt để tự đại thiên thế giới bên trong biến mất. Triệt để biến mất, cho dù là ma tổ cũng tìm không được. Tốt, tốt, tốt, ma tổ một đôi mắt nhìn chằm chằm vận mệnh Trường Hà. Tức giận đến giận quá thành cười, nghĩ không ra đại hoang lại còn giống như này cường giả. Còn có thủ đoạn như thế, quả nhiên là gọi người mở rộng tầm mắt, ta liền không tin, người ngày sau không tại đại thiên thế giới bên trong hiển lộ khí cơ. Lão tổ ta chính là không bao giờ thiếu thời gian, chúng ta lúc này đòn khiêng lên. Lão tổ ta nhất định phải bắt được ngươi chân thân không thể. Dưới đại thụ Dương Tam Dương trong, lòng đọc thầm đạo đức chân kinh, ngẩng đầu một đôi mắt nhìn về phía phương xa thương khung. Sắc mặt khó coi xuống tới, cho dù ai phát hiện mình ngày sau không thể nói chuyện, đều sẽ không thái quá với dễ chịu. Hắn liền xem như đồ đần cũng biết được, chỉ cần mình đạo đức kinh dừng lại, mà tổ liền sẽ tìm được chân thân của mình, sau đó đem mình nhân đạo hủy diệt. Khinh người quá đáng a. Lúc này là thật bị ma tổ để mắt tới. Dương Tam Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, bị như thế một tôn nhân vật khủng bố để mắt tới, cho dù ai trong lòng đều sẽ không thái quá với dễ chịu. Duy nhất gọi trong lòng có chút an ủi là nương theo lấy đạo đức kinh đọc thầm, trong cõi u minh đại đạo lực lượng gia trì mà đến, không ngừng chui luyện thiên võng trong nguyên thần các loại bảo vật, cùng rèn luyện nguyên thần bên trong pháp tướng. Thế nhưng là không thể ăn đồ vật, không thể nói chuyện thời gian, tuyệt sẽ không thái quá với tốt qua. Hắn ngược lại là có thể để pháp tướng niệm tụng đạo đức kinh, có thể pháp tướng còn có chuyện trọng yếu hơn làm, thôi diễn tu hành diệu pháp, tu luyện vô thượng pháp môn, tế luyện thái cực đồ vì chính mình đúc thành vô thượng đạo cơ. Pháp tướng còn muốn mô phỏng thiên địa vận chuyển, thôi diễn thiên địa pháp tắc. Việc hắn muốn làm quá nhiều, như phân tâm niệm tụng đạo đức kinh, ngược lại là bỏ gốc lấy ngọn. Không có lựa chọn khác, Dương Tam Dương chỉ có thể tự mình bản tôn đọc thầm đạo đức kinh. Duy nhất gọi người có chỗ an ủi là mình đã thực khí mà bất tử, cho dù không ăn cái gì cũng đói bất tử, mà lại có hai tôn tiên thiên hỗn độn nguyên thai. Hắn cũng không cần tu luyện pháp lực của hắn trùng trùng điệp điệp kéo dài không dứt. Chính là không bao giờ thiếu pháp lực, chỉ cần chịu qua đoạn này thời gian thuận tiện, ma tổ là loại nào đại nhân vật, sao lại thời khắc đều đem ánh mắt rơi ở ta nơi này sâu kiến trên thân. Chẳng lẽ ma tổ không cần tu luyện sao? Dương Tam Dương bản thân an ủi, trong miệng đọc thầm đạo đức chân ngôn, một vệt đắng chát đang chậm rãi ấp ủ mà ra. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày thứ ba lúc, Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía thương khung, trong mắt lộ ra một vệt hy vọng, ma tổ hẳn là sẽ không chú ý ta đi. Ta như thế một tiểu nhân vật, há đáng giá ma tổ lãng phí ba ngày. Trong lòng niệm động, Dương Tam Dương đọc thầm đạo đức kinh dừng lại, một đôi mắt nháy mắt nhìn về phía vô tận thương khung. Một lát sau, không có chuyện gì về sau, mới chụp vỗ ngực, ta đã nói rồi, ma tổ là nhân vật bậc nào, sao lại, ngọa tào đại gia ngươi. Ma uy dậy sóng một trường che Trường Hà, một trường này tới đột nhiên tới. Cả kinh Dương Tam Dương vội vàng miệng tụng đạo đức kinh. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không cần thiết đi, ngươi nói ngươi một cái chúa tể chư thiên vận mệnh đại nhân vật. làm sao cùng ta như thế một tiểu nhân vật phân cao thấp bên trên đây? Chẳng lẽ là ăn nhiều chết no? Dương Tam Dương đều nhanh muốn khóc, không mang người khi dễ như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN